thật vất vả mới dìu cô ta lên xe. Kiều Tịch Hoàn bảo tài xế lái đến tiểu khu của Diêu Bối Địch. Đầu cô ấy lúc này rất choáng váng, nhưng cô biết nhắm mắt càng khiến cô thêm đau khổ. Vì thế cô đặt tầm mắt ngoài cửa sổ xe, yên lặng nhìn đường phố. Tại sao cô lại đến đây? Cô gọi điện cho tôi. Tôi gọi cho Hoắc Tiểu Khê. Kiều Tịch Hoàn không nói gì. Bất kể như thế nào. Cảm ơn cô. Kiều Tịch Hoàn chỉ gật đầu. Đúng rồi, hôm nay Cổ Nguyên nói với tôi. Cô cự tuyệt cậu ấy. Hôm nay tôi tới uống rượu với cậu ấy. Kết quả là uống đến mình thật thê thảm. Diêu Bối Địch cười châm chọc. Diêu Bối Địch im lặng không nói. Cổ Nguyên rất khó chịu. Hoắc Tiểu Khê là đồ ngốc. Diêu Bối Địch bỗng nhiên mắng. Kiều Tịch Hoàn bỗng nhiên nhếch miệng. Hoắc Tiểu Khê là đồ ngu ngốc siêu cấp ngu ngốc, dọc đường yên ả, xe chạy thẳng đến trước tiểu khu của Diêu Bối Địch ở cửa xuống xe, Kiều Tịch Hoàn vẫn luôn đi theo bên cạnh cô ấy, bước đi của cô ấy hình chữ S nhưng so với lúc gọi điện cho cô thì tỉnh táo hơn nhiều. Cô ấy lảo đảo đi đến trước thang máy, Kiều Tịch Hoàn vẫn đi theo. Thang máy một mạch lên trên, Diêu Bối Địch dựa vào thang máy. Lúc này dưới ánh đèn sáng rọi, sắc mặt cô ấy càng trắng bệch, thậm chí là tái nhợt. Cô gái này hoàn toàn không biết lo lắng cho thân thể của mình. Kiều Tịch Hoàn có chút lo lắng nhìn cô. Vì sao cô lại tốt như vậy? Diêu Bối Địch hỏi. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Tôi sẽ xem cô như bạn của tôi. Diêu Bối Địch nói. Chúng ta không phải vẫn luôn là bạn sao? Kiều Tịch Hoàn nhướng mày. Bạn tôi chỉ có Hoắc Tiểu Khê. Diêu Bối Địch gằn từng tiếng. Kiều Tịch Hoàn mím môi cười. Ừ, tôi biết rồi. Diêu Bối Địch thật sự không rõ. Nụ cười lúc này của cô có ý gì? Khi ấy thang máy mở ra. Cô bước chân đi ra ngoài. Mới đi được hai bước. Cô đột nhiên giật mình. Kiều Tịch Hoàn nhíu mày. Nhìn theo hướng của cô ấy. Thì nhìn thấy một người phụ nữ cao gầy đang đứng ở trước cửa thang máy để vào nhà. Người phụ nữ đó nhìn thấy các cô thì cười cười, giọng nói nữ tính trong trẻo. Tôi tìm Tiêu Dạ, Cách Trương.